Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1628, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người đều không nói gì thêm. Trận này so tài nhìn qua là Vương Trường Sinh cùng Uông Như chiếm cứ một chút lợi lộc, bất quá Nhật Nguyệt Song Thánh không thể vận dụng linh bảo, nghiêm trọng suy yếu bọn hắn thực lực. Nếu là bọn họ khô sử Chấn Tông Chi bảo đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vương Trường Sinh trên tay chỉ có một kiện linh bảo Liệt Dương Thần Tháp, chủ yếu là khốn địch cùng hắn công pháp thuộc tính không xứng. Chấn Hải Đỉnh là Chấn Hải Tông Chấn Tông Chi bảo, còn có Hóa Thân Vương Hâm. Đây đều là Vương Trường Sinh át chủ bài, hắn tin tưởng Nhật Nguyệt Song Thánh cũng không ít át chủ bài không có sử dụng. Cuộc tỷ thí này là hóa thần tu sĩ phát khởi, cũng là hóa thần tu sĩ tuyên bố kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu, cuộc tỷ thí này kết quả là nhất định là ngang tay. Thật muốn phân ra thắng bại, vậy thì không phải là so tài, mà là át chủ bài tận suất. Không nói những cái khác, lấy Nhật Nguyệt Cung thực lực triệu tập 10 tên nguyên anh tu sĩ dễ như trở bàn tay. 10 tên nguyên anh tu sĩ chính là vương gia toàn bộ lực lượng, đây là toán lên từ Nguyệt Tiên Tử, Quảng Đông Nhân chưa chắc sẽ dính vào. Lần này so tài, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kiến thức đến Nhật Nguyệt Song Thánh thực lực cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Dựa theo Vương Trường Sinh vốn là kế hoạch dốc lòng phát triển gia tộc che giấu tung tích, chờ hắn tiến vào hóa thần kỳ lại trùng kiến Chấn Hải Tông, đến lúc đó danh chính ngôn thuận cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Nếu là Nhật Nguyệt Cung không có hóa thần tu sĩ, Vương Trường Sinh diệt đi Nhật Nguyệt Cung cũng không phải việc khó, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Thiên Lan giới xâm lấn, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ không cho phép nội bộ tự giết lẫn nhau. Nói nghìn đạo vạn, nếu không phải Ti Đồ Mị chọc ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân phận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn có thể tiếp tục che giấu tung tích. Ti Đồ Mị đoạt xá Trương Vô Trần, dẫn đầu Trương gia đi về phía Huy Hoàng, Vương Trường Sinh lúc ấy nóng lòng tại Nam Hải an định lại, thật vừa đúng lúc tựu cùng Trương Vô Trần đáp lên quan hệ, cũng không biết Ti Đồ Mị là thế nào phát hiện thân phận của bọn hắn. Vương Trường Sinh hồi tưởng qua, có khả năng nhất bại lộ tứ giai Chấn Hải Viên tồn tại, chính là hắn giết Hoàng Long Đảo Viên Cương sự kiện kia, lúc ấy Tử Nguyệt Tiên Tử bị trọng thương, có nguyên anh tu sĩ chạy tới, hắn bất đắc dĩ mang theo Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi. Đám người một lần nữa trở lại Thanh Liên Đảo, ngay trước tam vị hóa thần tu sĩ trước mặt Vương Trường Sinh bốn người phía trên vạn quỷ cấm thư phát ra lời thề cả đời không xâm phạm lẫn nhau, nếu là bọn họ vi phạm lời thề, mặc dù không chết ở vạn quỷ phệ tâm dưới, tu vi cũng vô pháp tiến thêm một bước. Quảng cáo, có chọn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là không nguyện ý, bất quá Lưu Nghiệp ba người không hy vọng bọn hắn nội chiến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không dám phản đối. Vương Tiểu Hữu, có thể hay không nhường lão phu nhìn xem các ngươi tu luyện công pháp? Đông Phương Ngọc Lân mở miệng nói ra, ngữ khí ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều tiến vào hóa thần kỳ, bằng vào bí thuật này, bọn hắn một người trong đó tu vi có thể tại trong ngắn hạn tăng lên tới hóa thần trung kỳ, bộ bí thuật này quá lợi hại, không có vị nào hóa thần tu sĩ không sẽ động tâm. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, đem công pháp giao cho Đông Phương Ngọc Lân xem xét, tương đương với đem Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp hai tay dâng lên, nếu là cự tuyệt vậy thì phiền toái, Đông Phương Ngọc Lân là hóa thần tu sĩ cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Vương Tiểu Hữu, người đem liên thủ bí thuật phương pháp tu luyện giao ra là được rồi, ba người chúng ta chỉ là xem xét một cái, không hội truyền ra ngoài, công pháp thì không cần, ta nhóm có công pháp của mình, không thiếu Chấn Hải Tông công pháp. Liễu Như Ý đánh một cái vòng tròn tràng, Thanh Liên tiên nữ tiềm lực rất lớn, nàng không ngại giúp cái chuyện nhỏ. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như là dạng này, như thế còn tốt điểm. Hắn lấy ra một mai màu lam nhạt ngọc giản, hai tay đưa cho Đông Phương Ngọc Lân. Đây là liên thủ bí thuật phương pháp tu luyện, câu câu là thật, thỉnh Đông Phương tiền bối xem qua. Đông Phương Ngọc Lân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhướng mày, đưa cho Liễu Như Ý, Liễu Như Ý tra xét xong ngọc giản nội dung, cũng là nhíu mày, nàng đem ngọc giản đưa cho Lưu Nghiệp nhìn cũng là nhíu chặt mày lên. Cần tam giai đồng tâm trùng làm tài liệu, bố trí đặc thù nào đó trận pháp cấp người tu luyện thi triển một loại bí thuật, bọn hắn mới có thể tu luyện liên thủ bí thuật. Nước biển di chuyển nhanh chóng hội sinh ra sóng âm có thể kéo theo nước biển di động, quỳ thủy chân kinh cùng thiên âm phiên hải công có thể trở thành nguyên bộ công pháp là có nguyên nhân, hai bộ công pháp thần thông vốn là phù hợp hỗ trợ lẫn nhau. Toàn bộ Đông Ly giới, nguyên bộ công pháp số lượng 10 phần thưa thớt, tu luyện có nghiêm trọng hạn chế, mỗi một bộ nguyên bộ công pháp đều là tiền nhân hao phí thời gian dài cùng tinh lực cải tiến đi ra, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, nói chính là cái đạo lý này. Vương Tiểu Hữu, Đỗ Tiểu Hữu, đại kiếp sắp tới, các ngươi có thiên đại ân oán đều muốn buông ra, ân oán của các ngươi lại lớn, nhiều lắm là tử thương mười mấy vạn người, giao diện đại chiến, tử thương lấy ức kế, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một tràng cơ duyên, nắm chặt cơ hội, các ngươi có thể đi đến ta nhóm một bước này. Đông Phương Ngọc Lân trịnh trọng nói, hắn đối Chấn Hải Tông bộ này nguyên bộ công pháp hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá đại chiến sắp đến, lúc dùng người, hắn vậy không có mở miệng yêu cầu chọn bộ công pháp. Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc sắc mặt như thường, bọn hắn thọ nguyên không nhiều, xung kích hóa thần thất bại, đã không có thọ nguyên xung kích lần thứ hai, vậy không có linh vật để bọn hắn xung kích lần thứ hai, giao diện đại chiến đối Nhật Nguyệt cung tới nói là nghiêm trọng khiêu chiến, không phải cơ duyên, mới Nhật Nguyệt song thánh bất quá nguyên anh trung kỳ thực lực kém xa Thanh Liên tiên lữ. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí hỏi. Đông Phương tiền bối, mạo muội hỏi một câu, thiên lan giới rất cường đại a, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh a, không thể hướng giới diện khác đi qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lan giới thế lực chỉnh hợp thành lập thiên lan tông, mà ta nhóm đông ly giới làm theo ý mình, nếu không phải là chúng ta những lão gia hỏa này ra mặt điều đình, các ngươi sẽ còn lẫn nhau công phạt, cũng là không phải chỉ có thể bị động bị đánh, ta nhóm nắm giữ thông hướng thiên lan giới cùng băng hải giới tọa độ không gian, bất quá không có đặc thù thông thiên linh bảo, không cách nào phá khai tọa độ không gian, đả thông lưỡng cái giao diện thông đạo, cho nên chỉ có thể bị động bị đánh. Cũng không thể nói bị động bị đánh, nếu như biết thiên lan giới tu sĩ đăng lục địa điểm, ta nhóm ngược lại là có thể đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp, trọng thương bọn hắn, lần trước chính là như vậy. Quảng cáo, Liễu Như Ý giải thích nói, các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi kết anh dẫn phát dị tượng, không chừng long hàm cơ mục tiêu kế tiếp là các ngươi, nhiều xây vài tòa truyền tống trận thời khắc mấu chốt dùng tới được. Lưu Nghiệp thiện ý nhắc nhở, Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, đáp ứng. Tốt, sự tình giải quyết, ta nhóm cũng muốn rời đi, đúng, Đỗ Tiểu Hữu, sự tình hôm nay, không cho nói ra ngoài, Vương Tiểu Hữu, các ngươi cũng giống vậy, cuộc tỷ thí này coi như không tồn tại, đến nỗi địa bàn giao tiếp, các ngươi phái người cùng Nhật Nguyệt Cung, Tứ Hải Môn nói đi. Làm thế nào là chuyện của các ngươi, lão phu tựu mặc kệ. Đông Phương Ngọc Lân nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Vương Tiểu Hữu, cần hỗ trợ, có thể tìm ta nhóm Vạn Kiếm Môn. Liễu Như Ý căn dặn nhất thanh, đi theo rời đi, Nhật Nguyệt song thánh nói một câu lời khách sáo, vậy rời đi Thanh Liên đảo. Cách chương.